Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1592, Khế ước, 1, từ tầng đỉnh lâu đài Dennis đi đến tầng hầm ngầm, lại từ tầng hầm ngầm quay về cửa chính tầng 1, toàn bộ lâu đài Dennis hoàn toàn thay đổi bộ dáng, toàn bộ trang sức trong ngoài lâu đài to lớn biến mất hết, lộ ra đá cơ sở. Nếu không phải David chướng mắt tài liệu đá đối với người thường mà nói coi như là quý giá này, nhắm chừng lâu đài truyền thừa vô số năm này sẽ hoàn toàn biến mất. Kho tàng gia tộc Dennis khiến David có chút thất vọng, trong kho báu gia tộc chủ yếu vẫn là tài nguyên tu luyện, lượng lớn đá crit tầng đỉnh cấp cùng với thịt cường hóa, tất cả đều dùng vật phẩm không gian gửi, số lượng thật ra rất nhiều, nhưng vật tư thấp một cấp thì không nhiều. Trái lại ở trong kho báu phát hiện một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, cùng với hơn 30 bộ khôi giáp kỵ sĩ cùng trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Nói thật, riêng là một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, đã đủ để bằng với tổng giá trị toàn bộ bảo vật hắn trước đó từ lâu đài gia tộc Barry cướp đoạt, nhưng David luôn cảm giác số lượng tài phú nơi này không phù hợp với danh tiếng gia tộc Dennis, nơi này không có phòng kho tài liệu luyện kim, không có phòng kho tài liệu phẩm cấp, không có phòng kho đồng vàng thần chúc. Nhưng David vơ vét cũng chưa chấm dứt, thành thị ngoài lâu đài cũng là gia tộc Dennis sở hữu, lúc này toàn bộ thành thị tràn đầy tĩnh mịch. Bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang thu dọn chiến trường, sử dụng cảm giác tìm những người có thể trốn kia. Có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trừ phi đối phương có được tinh thần cấp 5, hoặc là bản thân cũng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nếu không căn bản không thể che giấu bản thân ở trước mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David cũng không có gì khách khí, hắn bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut của gia tộc Dennis tập kích, hắn hủy diệt gia tộc Dennis, thu chiến lợi phẩm cũng là đương nhiên. Tinh thần hắn đảo qua ở trong thành thị. Trong phạm vi ngàn mét hắn có thể phát hiện bất cứ vật phẩm nào có giá trị. Rất nhanh, David đã biết vì sao gia tộc Dennis ở trong lâu đài không gửi tài liệu luyện kim, tài liệu phẩm cấp, đồng vàng thần chúc, những tài nguyên gia tộc bình thường đều sẽ dự trữ. Ở phía sau ngoại vi lâu đài, có một dãy kho hàng so với kiến trúc còn lại rộng hơn 10 lần. Khi David đến nơi đây, tinh thần đảo qua, hắn phát hiện các loại tài liệu chất đầy kho hàng, có tài liệu luyện kim cũng có tài liệu rèn. Hầu như tất cả đều là tài liệu giá trị rất cao. Hắn cũng đã tìm được kho hàng đồng vàng thần chúc, đặt chỉnh tề 10 vạn rương báu không gian, khiến hắn từng kiến thức tài phú cũng có chút hoa mắt. Đây chính là cả thảy có 1 tỷ đồng vàng thần chúc. Đồng vàng thần chúc của thần chúc đại thế giới cũng không phải là tiền bình thường. Đây là tiền bằng vàng do tài phú thần điện phát hành, chỉ ứng dụng cho giao dịch lớn hoặc là giao dịch giữa quý tộc. Ngày thường vạn đồng vàng thần chúc cũng là tài phú không nhỏ. Nơi này 1 tỷ đồng vàng thần chúc khiến David phát hiện mình bần cùng. Có lẽ đây mới là chỗ nội tình thật sự của đại quý tộc. Gia tộc Dennis chưa mang tài liệu cùng đồng vàng thần chúc đặt ở trong lâu đài, là vì thật sự là quá nhiều. Nhiều đến mức cho dù lâu đài Dennis so với lâu đài quý tộc bình thường lớn hơn nữa, cũng không cách nào thỏa mãn yêu cầu đặt. Lại thêm bản thân đại lục Dennis chính là lãnh địa thuộc về gia tộc Dennis, đặc biệt thành thị cạnh lâu đài cũng tất cả đều là nơi người bên trong gia tộc tộc ở lại. Nơi này đủ an toàn, có thể gửi những vật tư số lượng lớn. Cũng may mà không gian trong mặt dây chuyền không gian của David đủ khổng lồ, hắn không ngừng thu, lúc này mới mang một dãy kho hàng dọn sạch toàn bộ. Cạnh thành thị có một trang trại ngựa rất lớn, tinh thần David đảo qua trang trại ngựa, khiến hắn lập tức hướng về trang trại ngựa hạ xuống. Trang trại ngựa này hẳn là nơi gia tộc Dennis đào tạo ngựa chiến cái gì thật ra không hấp dẫn David bao nhiêu. Bản thân hắn đã có được ngựa chiến tiểu hoa, hơn nữa là ngựa chiến cực phẩm, nhưng trong trang trại ngựa này có một kho hàng khiến hắn cực kỳ chú ý, hắn tới trước cửa kho hàng, tùy tay đẩy ra cửa chính kho hàng. Trang trại ngựa cũng ở trong phạm vi trước đó dọn dẹp, cho nên nơi này không có người sống tồn tại, tự nhiên không có ai đến ngăn cản David. Hoa văn luyện kim trên cửa kho hàng tương tự không thể ngăn cản David, đối với hắn, tông sư luyện kim mà nói, cũng không cần cố ý phá giải, tùy tay nhấn một cái. Hoa văn luyện kim cấp tông sư trong cơ thể lóe lên một lần, hoa văn phòng ngự trên cửa lớn đã bị phá giải. Tiến vào kho hàng, bên trong bố trí 2 pháp trận hoa văn, giữa mỗi một pháp trận hoa văn đều có một quả trứng. David chính là nhìn thấy pháp trận hoa văn này mới bị hấp dẫn tới, bởi vì pháp trận hoa văn này là pháp trận duy trì sự sống, tác dụng chuyên cung cấp duy trì sinh mệnh cho trứng chim đặc thù. Phi hành tọa kỵ của thiên không kỵ sĩ cấp 4, một bộ phận sẽ đến từ con cháu của phi hành tọa kỵ gia tộc. Nhưng bản thân phi hành tọa kỵ của gia tộc đã là sinh vật siêu phàm, hơn nữa còn là sinh vật siêu phàm cấp bậc rất cao, càng là sinh vật cường đại, nó lại càng khó sinh ra thế hệ sau, cho nên tỷ lệ phi hành tọa kỵ sinh ra thế hệ sau rất thấp. Cho dù là có phi hành tọa kỵ sinh ra thế hệ sau, cũng rất khó nhận chủ ở trước khi trứng được ấp nở, bởi vì thiên không kỵ sĩ cấp 4 tấn thăng là ai cũng không nói chính xác thời gian được. Bình thường mà nói trứng là có thời gian ấp, nếu không ở trong thời gian nhất định ấp nở ra, trứng sẽ trở thành trứng chết, không có giá trị nữa. Pháp trận duy trì sự sống chính là dưới tình huống như vậy được nghiên cứu ra. Pháp trận duy trì sự sống mang năng lượng Krypton chuyển hóa thành năng lượng đặc thù có thể bị trứng hấp thu, khiến thời gian trứng ấp nở được kéo dài. Nhưng bố trí pháp trận duy trì sự sống cần tài liệu luyện kim cực kỳ quý giá, David cũng chỉ từng nhìn thấy ở trong ảo ảnh truyền thừa quả cầu ánh sáng tri thức đạt được. David cũng sẽ không cho rằng trứng phi hành tọa kỵ có thể sử dụng pháp trận duy trì sự sống bảo tồn là trứng của phi hành tọa kỵ bình thường, như gia tộc Dennis loại đại quý tộc này. Muốn mua phi hành tọa kỵ là rất dễ dàng. Thần chúc đại thế giới xét cho cùng là vô cùng mênh mông, tuy nói phi hành tọa kỵ tỷ lệ sinh ra thế hệ sau ít, nhưng nếu đặt ở toàn bộ thần chúc đại thế giới, số lượng trứng phi hành tọa kỵ cũng không ít, ít nhất cũng đủ cung ứng thiên không kỵ sĩ cấp 4 tiêu hao. Chương 1593, Khế ước, 2, tinh thần David đảo qua hai quả trứng phi hành tọa kỵ, hai quả trứng phi hành tọa kỵ một lớn một nhỏ. Hắn nhìn về phía quả trứng phi hành tọa kỵ nhỏ kia, tuy nói là nhỏ, nhưng thật ra quả trứng phi hành tọa kỵ này không khác lắm kích thước những quả trứng phi hành tọa kỵ trong ấn tượng của hắn, chỉ là so sánh với một quả trứng phi hành tọa kỵ khác mà nói tương đối nhỏ. David bởi vì chuẩn bị mua phi hành tọa kỵ, cho nên từng đặc biệt học tập tri thức tương quan phi hành tọa kỵ, đặc biệt trong thư phòng, phi thuyền vũ trụ, lĩnh chủ giao tặng cho hắn còn có sách tri thức phi hành tọa kỵ chi tiết. Phi hành tọa kỵ không phải là trứng chim bình thường có thể sử dụng, mà là trứng chim cần phải có huyết thống siêu phàm mới có thể được xưng là trứng phi hành tọa kỵ. Loại trứng phi hành tọa kỵ này ở giả ngoại cũng chỉ có chim chóc cấp siêu phàm mới có tỷ lệ nhất định sinh ra. Trứng phi hành tọa kỵ từng được lực lượng huyết mạch cải tạo sản xuất 100% chính là trứng phi hành tọa kỵ có thể cung cấp cho thiên không kỵ sĩ cấp 4 sử dụng. David xem xét trứng phi hành tọa kỵ nhỏ, từ vỏ ngoài trắng như tuyết của nó, cùng với một ít đặc thù để phán đoán. Nhận ra đây là một quả trứng chim cắt tuyết. Chim cắt tuyết ở trong phi hành tọa kỵ số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì chim cắt tuyết chỉ sinh tồn ở trong hoàn cảnh cực đoan rét lạnh, trời sinh số lượng đã ít, lại từ trong đó tìm được chim cắt tuyết cấp siêu phàm thì càng khó. Bởi vì hoàn cảnh cực đoan rét lạnh không thích hợp nhân loại ở lại, chim cắt tuyết cũng rất khó nhân công sinh sản, điều này khiến chim cắt tuyết trở thành phi hành tọa kỵ hiếm thấy, giá trị tự nhiên là cực kỳ cao. David lại đã có chút động lòng. Địa vị chim cắt tuyết ở trong phi hành tọa kỵ, có chút giống xe thể thao trong xe hơi, tuy cách xe thể thao siêu cấp có chút chênh lệch, nhưng mạnh hơn nhiều so với phi hành tọa kỵ bình thường. Hắn lại mang ánh mắt đặt đến trên một quả trứng phi hành tọa kỵ khác lớn chút, ở lúc nhìn thấy quả trứng phi hành tọa kỵ này, trong lòng hắn hơi ngẩn ra. Sinh mệnh lực trong quả trứng phi hành tọa kỵ này rất yếu, nếu không phải pháp trận duy trì sự sống vận chuyển, nhắm chừng quả trứng phi hành tọa kỵ này đã là một quả trứng chết. Dựa theo đạo lý mà nói, trứng phi hành tọa kỵ như vậy nên vứt bỏ rồi, sao có thể vẫn đặt ở trong pháp trận duy trì sự sống. Trong kho hàng bồi dưỡng này của gia tộc Dennis cũng chỉ hai pháp trận duy trì sự sống, trứng phi hành tọa kỵ như vậy chiếm dụng một pháp trận duy trì sự sống trong đó, khiến David không khỏi trở nên coi trọng. David từ trong đầu không ngừng tìm kiếm tri thức phi hành tọa kỵ, chỉ là hắn so sánh toàn bộ chủng loại phi hành tọa kỵ đã biết. Cũng chưa tìm ra một loại nào tương tự với quả trứng phi hành tọa kỵ trước mặt này. Quả trứng này toàn thân màu đen, tuy sinh mệnh lực mỏng manh, nhưng từ khí tức có thể phán đoán ra, đây là một quả trứng phi hành tọa kỵ có được huyết thống siêu phàm. David có chút do dự, nói thật, trứng chim cắt tuyết đối với hắn mà nói đã tính là phi hành tọa kỵ rất không tệ. Lấy nội tình của hắn mà nói, cho dù là đi mua, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua được chim ưng vàng, chim ưng đầu bạc loại trứng phi hành tọa kỵ ác điểu này. Đây còn là kết quả tốt nhất, phải biết rằng có một số thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể tiêu phí mấy năm thời gian để chờ đợi phi hành tọa kỵ hài lòng. David không tin vận may của hắn có thể tốt đến mức trực tiếp mua được trứng phi hành tọa kỵ đỉnh cấp, độ hiếm có của chim cắt tuyết, hơn nữa có khả năng có được năng lực thiên phú tương tự khống băng. Điều này khiến có thể có được chim cắt tuyết làm phi hành tọa kỵ chính là mục tiêu cao nhất của tuyệt đại bộ phận thiên không kỵ sĩ cấp 4. Đương nhiên, David đối với năng lực thiên phú, khống băng của chim cắt tuyết là không để vào mắt, không nói ký kết khế ước và ấp nở ra chim cắt tuyết có thể có được năng lực thiên phú, khống băng hay không, dù là có năng lực thiên phú, khống băng, cũng chỉ có thể ảnh hưởng chiến lực cấp 2. Kỵ sĩ yêu cầu quan trọng nhất đối với vật cưỡi chỉ có 2 điểm, một là tốc độ, hai là sinh mệnh lực. Tốc độ là kỵ sĩ vì bù lại bản thân không đủ, cần từ chỗ vật cưỡi đạt được tốc độ tăng cường. Sinh mệnh lực là nguyên nhân kỵ sĩ và tọa kỵ ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh, đây là sinh mệnh thứ hai của kỵ sĩ. Về phần nói sức chiến đấu của vật cưỡi, nếu kỵ sĩ cần vật cưỡi tham gia chiến đấu, kỵ sĩ đó cũng không có tư cách xưng là kỵ sĩ. David mang ánh mắt nhìn về phía trứng phi hành tọa kỵ màu đen, hắn không chuẩn bị lựa chọn chim cắt tuyết, ngược lại hắn càng cảm thấy hứng thú hơn đối với trứng phi hành tọa kỵ màu đen, bởi vì hắn ở lúc nhìn thấy trứng phi hành tọa kỵ màu đen, mơ hồ có loại cảm giác thân thiết kia khi lần đầu tiên nhìn thấy ngựa chiến tiểu hoa, tự như trứng phi hành tọa kỵ màu đen có huyết thống giống với báo bóng tối. Nói thật, David yêu cầu đối với phi hành tọa kỵ cũng không cao, bản thân hắn tốc độ phi hành đã cực nhanh. Cho dù là thiên không kỵ sĩ cấp 4 cưỡi phi hành tọa kỵ cũng không cách nào so sánh với tốc độ hắn trực tiếp phi hành. Hắn cần phi hành tọa kỵ, chỉ là bởi vì không muốn biểu hiện quá mức đặc biệt. Ở thần chúc đại thế giới, chỉ có kỵ sĩ có được phi hành tọa kỵ mới tính là thiên không kỵ sĩ thật sự. Lại nói vô luận là dựa vào tinh thần phi hành, hay là dựa vào cánh lông vũ năng lượng phi hành, đều không phải có thể dễ dàng bại lộ. Đã có cảm giác đối với trứng phi hành tọa kỵ màu đen, David cũng không chần chờ nữa. Hắn lấy ra trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, khẽ cắt một phát ở trên ngón tay, sử dụng máu tươi làm mực, trộn lẫn một luồng bất diệt sinh mệnh lực, ở trên trứng phi hành tọa kỵ màu đen vẽ ra khế ước sinh mệnh cộng hưởng. Đây là lấy lực lượng huyết mạch trong máu tươi làm năng lượng, lấy máu tươi làm xiềng xích, trộn lẫn bất diệt sinh mệnh lực vẽ khế ước cộng hưởng sinh mệnh. Chim chóc siêu phàm đều là cao ngạo, tuyệt đại bộ phận chim chóc siêu phàm cho dù là chết cũng sẽ không chịu khế ước ước thúc, cũng chỉ có lúc còn ở trạng thái trứng. Siêu phàm phi điểu phản kháng mới có thể mỏng yếu nhất. Cho dù ở hình thái trứng phi hành tọa kỵ như vậy, quá trình khế ước cộng hưởng sinh mệnh cũng không phải 100% thành công, thất bại mỗi một lần. Một lần nữa ký kết khế ước sẽ càng thêm khó khăn. Chương 1594, khế ước, 3, cho nên bình thường mà nói, chỉ cần kỵ sĩ không thể ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh với trứng phi hành tọa kỵ, sẽ không thử lần thứ hai nữa, nhiều lần thử sẽ tổn thương đến trứng phi hành tọa kỵ. Ảnh hưởng kỵ sĩ khác ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh. David cũng có chút hoài nghi, quả trứng phi hành tọa kỵ màu đen này có phải từng bị rất nhiều kỵ sĩ thử, mới sẽ xuất hiện tình huống sinh mệnh lực mỏng manh hay không? Sinh mệnh lực mỏng manh hắn trái lại không lo lắng, chỉ cần một luồng bất diệt sinh mệnh lực là có thể tăng lên sinh mệnh lực cho trứng phi hành tọa kỵ màu đen, khôi phục sức sống của nó. Hoa văn khế ước cộng hưởng sinh mệnh màu đỏ máu bảo lưu lại 3 giây ở trên vỏ trứng phi hành tọa kỵ màu đen, sau đó nhập vào trong vỏ trứng. Trong lòng David vui vẻ, xuất hiện loại tình huống này là trứng phi hành tọa kỵ màu đen đã tiếp nhận khế ước cộng hưởng sinh mệnh, rất nhanh hắn liền cảm giác được một linh hồn mỏng manh nối tiếp cùng một chỗ với linh hồn hắn. Hắn không biết trứng phi hành tọa kỵ màu đen là vì bất diệt sinh mệnh lực ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh với hắn, hay là bởi vì trứng phi hành tọa kỵ màu đen cùng hắn có cảm giác thân thiết giống nhau mới sẽ ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh. Nhưng hiện nay khế ước cộng hưởng sinh mệnh đã hình thành. Mặc kệ trứng phi hành tọa kỵ màu đen này ấp nở ra là phi hành tọa kỵ nào, cũng đều là phi hành tọa kỵ của hắn. David lại hướng bên trong phi hành tọa kỵ đưa vào một ít bất diệt sinh mệnh lực, để sinh mệnh lực của trứng phi hành tọa kỵ màu đen mạnh hơn. Ở sau khi cảm giác được trạng thái của trứng phi hành tọa kỵ màu đen vô cùng tốt, hắn mang trứng phi hành tọa kỵ màu đen từ trong pháp trận duy trì sự sống lấy ra. Hắn điều động lực lượng huyết mạch của mình, cẩn thận khống chế một tia lực lượng huyết mạch tiến vào trong trứng phi hành tọa kỵ màu đen. Bởi vì khế ước cộng hưởng sinh mệnh tồn tại, chỉ cần David không muốn thương tổn phi hành tọa kỵ của mình, như vậy lực lượng huyết mạch gây ra thương tổn, sẽ do bản thân David thừa nhận. Đây chỉ là quá trình bước đầu, ở sau khi phi hành tọa kỵ ấp nở, theo quá trình chậm rãi trưởng thành, lực lượng huyết mạch của David sẽ được phi hành tọa kỵ hoàn toàn tiếp nhận cùng dung hợp, khi đó lực lượng huyết mạch của David sẽ không thương tổn tới phi hành tọa kỵ nữa, sẽ chỉ tạo ra tác dụng tăng cường. Lực lượng huyết mạch của thiên không kỵ sĩ cấp 4, trực tiếp tác dụng ở trong cơ thể phi hành tọa kỵ, đặc biệt ở trong quá trình phi hành tọa kỵ trưởng thành không ngừng tăng cường, đủ để khiến cường độ thân thể phi hành tọa kỵ không thua kém cấp 3, ở sau khi trưởng thành mới có thể phối hợp với thiên không kỵ sĩ cấp 4, tham gia đến trong chiến đấu cấp 4. David mang trứng phi hành tọa kỵ màu đen thu vào trong nhẫn triệu hồi, sau khi trở về bố trí một cái pháp trận ấp trứng. Mỗi ngày cung cấp một chút lực lượng huyết mạch là có thể chờ đợi ấp trứng hoàn thành. Về phần nói một quả trứng chim cắt tuyết còn lại, hắn cũng không bỏ qua, cũng thu nó vào nhẫn triệu hồi, mang hai tòa pháp trận duy trì sự sống, tháo dỡ, thu vào bên trong mặt dây chuyền không gian. Đây đều là nội tình của quý tộc, có pháp trận duy trì sự sống là có thể khiến gia tộc một khi xuất hiện thiên không kỵ sĩ cấp 4, thì có thể lập tức có trứng phi hành tọa kỵ, đặc biệt ở lúc mua hoặc là đạt được trứng phi hành tọa kỵ cực phẩm, có thể mang trứng phi hành tọa kỵ cực phẩm giữ lại đến khi thiên không kỵ sĩ cấp 4 tấn thăng. David cũng không biết trứng phi hành tọa kỵ màu đen hắn đạt được là cái gì, cũng không biết hắn có bao nhiêu may mắn. Tuy nói phi hành tọa kỵ là vật cưỡi của thiên không kỵ sĩ cấp 4, trên thực tế nếu có phi hành tọa kỵ thiên phú siêu mạnh, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng sẽ tiếp tục sử dụng phi hành tọa kỵ. Trứng phi hành tọa kỵ màu đen là gia tộc Dennis thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk từ trong nhiệm vụ bao vây tiểu trừ tín đồ tà thần đạt được, khi đó quả trứng này bị coi là cống phẩm cung phụng cho thần linh. Chẳng qua ở thời khắc cuối cùng cung phụng bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk ngăn cản. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk đạt được trứng phi hành tọa kỵ màu đen cũng tương tự không biết quả trứng màu đen này là cái gì, nhưng lại cực kỳ rõ quả trứng này không đơn giản, có thể được tín đồ tà thần coi là cống phẩm cung phụng cho thần linh, sẽ chỉ là bảo vật giá trị cực cao, cũng cực kỳ đặc thù. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk mang theo quả trứng màu đen này về đến gia tộc, liền mang quả trứng màu đen này để ở trong pháp trận duy trì sự sống nơi này. Dựa theo thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk suy đoán, sinh vật trong quả trứng màu đen này hẳn là sinh mệnh thời thượng cổ, thông qua phương thức nào đó bảo tồn đến nay. Trong thời gian sau đó, nhiều vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc Dennis đều thử ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh với nó, kết quả tất cả đều thất bại. Đây cũng là nguyên nhân trứng phi hành tọa kỵ màu đen sinh mệnh lực cực thấp, nhưng càng là như thế lại càng biểu hiện ra quả trứng này quý giá. Cho dù quả trứng phi hành tọa kỵ màu đen này tiếp cận tử vong, gia tộc Dennis cũng không nỡ bỏ nó. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, bọn họ liền không tính bỏ qua. Nếu thật là sinh mệnh thời thượng cổ, một khi ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh, vô cùng có khả năng có được một con phi hành tọa kỵ có được năng lực đặc thù thời thượng cổ. David cuối cùng tới trước cửa truyền tống, cửa truyền tống này là một cửa truyền tống cỡ lớn, tuy so ra kém cửa truyền tống cấp tinh cầu, nhưng cũng gần với cửa truyền tống cấp tinh cầu. Cửa truyền tống cấp tinh cầu dựa theo phương diện thần điện yêu cầu, sẽ chỉ ở trên mỗi một tinh cầu lập một tòa. Cửa truyền tống còn lại liền cần tự hướng thần điện đổi. Việc đổi này cần tư cách cùng công huân, David này có tư cách, cũng có công huân, nhưng có thể miễn phí đạt được hắn sao có thể bỏ qua. Quá trình tháo dỡ cửa truyền tống cỡ lớn rất nhẹ nhàng, trải qua hơn 10 phút sau, cửa truyền tống cỡ lớn liền biến thành từng linh kiện gửi ở trong mặt dây chuyền không gian của David. Ở lúc David bay lên không trung rời khỏi, toàn bộ lâu đài Dennis cùng thành thị xung quanh không chỉ là không có người sống. Ngay cả vật phẩm có giá trị cũng bị cướp đoạt hết, vô số thế hệ gia tộc Dennis tích lũy ở trong thời gian ngắn hoàn toàn mất đi. Chương 1595, vết nứt, 1, David bay ra khỏi đại lục Dennis, ở trên không biển cả tra bản đồ luyện kim, phần bản đồ luyện kim này tới từ lâu đài Dennis. Mục tiêu thứ hai của hắn là gia tộc Cô Tông của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giớp, có chút giống với gia tộc Dennis, trên hành tinh kia cũng có một đại lục lấy Cô Tông đặt tên. Chính là lãnh địa của gia tộc Cô Tông ở hành tinh kia. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giớp là kẻ địch trực tiếp tham dự tập kích hắn, David không tính buông tha gia tộc Cô Tông. Ở trên hành tinh kia có 5 đại lục, trừ đại lục chính, 4 đại lục còn lại phân biệt là lãnh địa gia tộc 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thế lực liên hợp thể, cái này cũng không phải trùng hợp. Lãnh địa hành tinh kia chính là 4 quý tộc gia tộc lợi dụng sức ảnh hưởng của thế lực liên hợp thể, trải qua vô số năm thời gian chậm rãi lấy được. Trong lúc đó bọn họ thông qua các loại thủ đoạn, có minh có ám mang quý tộc ban đầu trên đại lục của mình lần lượt đuổi đi. Cuối cùng hình thành cục diện một gia tộc quý tộc chiếm lĩnh một đại lục, đây cũng là quá trình đại đa số gia tộc quý tộc có dã tâm đều cần trải qua. Gia tộc quý tộc muốn đạt tư cách trở thành quý tộc đỉnh cấp, cần mở rộng lãnh địa của mình. Phương pháp đạt được lãnh địa có dùng công huân hướng thần điện đổi, cũng có hướng quý tộc khác âm thầm mua. Hướng quý tộc còn lại lén mua loại hành vi này cũng không được thần điện ủng hộ, nhưng nếu lãnh địa trải qua giao dịch thực tế bị bên mua nắm giữ thời gian vượt qua mấy thế hệ, thần điện cũng sẽ ngầm thừa nhận quyền sở hữu lãnh địa. Bất cứ tranh cãi nào có liên quan lãnh địa, đều sẽ không là chuyện trong thời gian ngắn có thể chấm dứt. Một gia tộc quý tộc không có mấy thế hệ hưng thịnh, căn bản không thể ổn định lãnh địa thu được không theo cách bình thường. Nguyên nhân sở dĩ thế lực liên hợp thể lúc ban đầu kết thù với David, nhằm vào David. Chính là ở trên quyền sở hữu hành tinh Gami, chỉ cần nghĩ bọn họ đạt được quyền sở hữu hoàn toàn một đại lục gian nan, là có thể tưởng tượng sức hấp dẫn của hành tinh Gami loại chỉ có hai đại lục có thể dùng này đối với bọn họ. Nếu không phải thời gian cải tạo hành tinh Gami hoàn thành vừa vặn chấm dứt, đã bị lĩnh chủ Gao gia tộc Minh cùng thánh điện kỵ sĩ Annabella của chiến tranh thần điện cùng nhau giúp David lấy được quyền sở hữu đại lục thứ nhất thứ hai. Sau đó David lại bởi vì vãn hồi thể diện chiến tranh thần điện, công huân bị đổi thành bốn đại lục sa mạc còn lại. Hành tinh Gami rất có thể một bộ phận sẽ bị thế lực liên hợp thể giành trước sử dụng công huân đổi. Không chỉ là thế lực liên hợp thể, đại quý tộc nhìn chằm chằm vào hành tinh Gami cũng không ít, chẳng qua thánh điện kỵ sĩ Annabella ra mặt giúp David, phương diện thần điện không để ý các đại quý tộc muốn đổi lãnh địa này, thánh điện kỵ sĩ Annabella là thần sứ, hơn nữa còn là thần sứ cực được thần chiến tranh chú ý, bất luận là ở chiến tranh thần điện, hay là ở trong mấy thần điện còn lại, đều không có ai muốn đắc tội nàng. Bản thân thánh điện kỵ sĩ Annabella lại không có yêu cầu quyền lực gì, hiếm thấy đưa ra yêu cầu, phương diện thần điện đương nhiên sẽ không từ chối. David thấy được đại lục Cô Tông, hắn kích hoạt thân thể lôi quang, từ trong hoa văn tia chớp điều động một đạo điện quang dung hợp, lấy trạng thái điện quang lẻn vào đại lục Cô Tông. Khác với gia tộc Dennis, gia tộc Cô Tông sử dụng đối với mảnh đại lục này là hình thức mở ra, đại lục có lượng lớn dân cư cùng rất nhiều thành thị. Mục tiêu của David rất trực tiếp, chính là lâu đài chính của gia tộc Cô Tông. Trên bản đồ luyện kim từ gia tộc Dennis đạt được đánh dấu rất chuẩn xác, David không có khó khăn đã tìm được lâu đài Cô Tông. Lâu đài Cô Tông tương tự là bị thành thị bao vây, chỉ là thành thị này so với thành thị thành viên gia tộc Dennis tụ tập mà nói lớn hơn nhiều. David vẫn như cũ dựa theo biện pháp trước đó, sử dụng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, từ trong lòng đất dùng thân thể lôi quang tới gần lâu đài Cô Tông. Sau đó thông qua ảnh thì tiến vào lâu đài xem xét, tìm ra chỗ bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp. David ở 10 mét dưới lòng đất ngoài lâu đài, tâm thần hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị xuyên qua tường ngoài lâu đài, tiến vào trong lâu đài. Rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì bên trong lâu đài không có bất cứ một vị kỵ sĩ cấp cao nào, chỉ có người hầu cùng kỵ sĩ cấp thấp, càng không cần phải nói khí tức bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp. Thậm chí David phát hiện kho báu lâu đài cũng rỗng tuếch, toàn bộ bị dọn sạch, hắn còn chưa từng gặp được loại tình huống này. Gia tộc Cô Tông thế mà rút khỏi lâu đài chính, chỉ để lại kỵ sĩ cấp thấp cùng người hầu. David chưa kinh động người trong lâu đài, hắn lặng yên rời khỏi, hướng về đại lục Linh của gia tộc Linh mà đi. Sau đó tới đại lục Jose của gia tộc Jose, cuối cùng phát hiện trong lâu đài chính của gia tộc này đều là người đi nhà trống, trừ bộ phận nhỏ những người không quan trọng còn ở đó, kỵ sĩ thực lực cường đại, tài sản quan trọng tất cả đều không thấy. Ngay tại lúc David bôn tẩu tìm mục tiêu ở mấy đại lục, ba vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cưỡi ba con chim cắt tia chớp đi tới trên không lâu đài Dennis. Chim cắt tia chớp là tồn tại không khác lắm với chim cắt tuyết trong phi hành tọa kỵ, thậm chí so với chim cắt tuyết còn quý giá hơn một chút, đây là một trong những phi hành tọa kỵ nhanh nhất. Ba vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này chia ra thuộc về gia tộc Cô Tông, gia tộc Linh cùng gia tộc Jose, là ba trong bốn đại quý tộc chủ yếu của thế lực liên hợp thể. Bọn họ là phụng mệnh đến điều tra. Bởi vì bọn họ đều là thiên không kỵ sĩ cấp 4 tốc độ nhanh nhất của gia tộc. Thật yên tĩnh. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc Cô Tông thấp giọng nói, thành thị vốn coi như náo nhiệt, nay một mảng tĩnh mịch, mặt đất tùy ý có thể thấy được thi thể. Xem ra vị kia là rời khỏi rồi. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi nói, bọn họ thu được mệnh lệnh liền lập tức xuất phát đến điều tra. Chỉ là trong lòng luôn lo lắng có thể chạm mặt công tước Arthur hay không, có thể mang thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut nháy mắt đánh chết, bọn họ gặp được công tước Arthur sợ cũng không cách nào sống sót. Dọc theo đường đi, ba vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tuy cưỡi là chim cắt tia chớp, nhưng bọn họ vẫn cố ý đè ép tốc độ, kéo dài thêm một đoạn thời gian mới chạy tới. Chương 1596, vết nứt, 2, chúng ta đi xuống đi. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc Jose trầm giọng nói. Ba vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hạ xuống phía dưới, tuy trong lòng sớm có suy đoán, nhưng thật sự nhìn thấy tình huống mặt đất, sắc mặt bọn họ vẫn rất khó coi. Bọn họ tất cả đều là từng thấy người chết, tuy nói lần này thi thể rất nhiều, nhưng cái này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến sắc mặt họ khó coi. Bọn họ sở dĩ sắc mặt khó coi, là vì đây là kẻ địch của bọn họ tạo thành, gia tộc bọn họ rất có thể sẽ gặp kết quả tương tự. Từ trong thành thì bọn họ đẩy nhanh tốc độ, hướng về lâu đài Dennis tiến lên. Ở lúc nhìn thấy lâu đài Dennis, bọn họ hầu như không thể tin vào đôi mắt của mình. Lúc ở trên bầu trời, bọn họ còn chưa thể chú ý tới chỗ chi tiết của lâu đài, ở sau khi tới gần, bọn họ thấy được chi tiết của lâu đài. Đây còn là lâu đài kia đại biểu cho gia tộc Dennis huy hoàng sao? Tượng ngoài lâu đài đại biểu vinh quang toàn bộ biến mất không thấy, hai cánh cổng giăng kín hoa văn luyện kim của lâu đài cũng không thấy nữa. Đi vào lâu đài này giống như là chưa trang hoàng, đã lõa lồ màu sắc ban đầu, hướng ba vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 biểu hiện cảnh ngộ của lâu đài. Tôi muốn báo cáo với gia tộc, thiên không kỵ sĩ cấp 4 gia tộc Cô Tông chưa tiếp tục xem xét, hắn có chút khẩn cấp nói. Hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 khác cũng đều từ trong nhẫn không gian lấy ra pháp trận liên lạc, bọn họ cũng cần lập tức báo cáo chuyện xảy ra nơi này. Đồn đãi là thật, vị công tước Arthur kia có tính cách giống với cự long trong truyền thuyết, công tước tham lam đến loại trình độ này ba vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chưa từng gặp, cảnh tượng trước mắt vượt qua cực hạn tưởng tượng của bọn họ. Trong một lâu đài của hành tinh Oz, bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem rất ít thấy ngồi ở trong cùng gian phòng họp. Lấy thói quen của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bản thể ra ngoài là chuyện rất ít xảy ra, nhưng bọn họ đều là bị ép rời khỏi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job ở lúc quay về liền lập tức gặp mặt phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem. Ở sau khi biết được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut của gia tộc Dennis ngã xuống, hơn nữa còn là bị giết trong tích tắc, ngay cả di ngôn đầy đủ cũng chưa thể dặn dò rõ ràng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem không chần chờ, lập tức đồng ý đề nghị của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job, từ lâu đài chính của gia tộc rút lui. Loại chủ động rút lui này đối với ba gia tộc quý tộc không có bất cứ tổn thất mang tính thực chất gì, sẽ chỉ mất chút mặt mũi. Nhưng ở trong hai kết quả mất chút mặt mũi và cả tộc bị giết hại để bọn họ vẫn lựa chọn mất chút mặt mũi. Tình huống bây giờ là công tước Arthur ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, ở trước khi biết thực lực thực tế của công tước Arthur, bọn họ không thể phán đoán cùng phản kích chuẩn xác. Cho nên ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều đang chờ đợi kết quả điều tra của thiên không kỵ sĩ cấp 4 nhà mình, vì tình báo chuẩn xác, bọn họ đều tự phái ra thiên không kỵ sĩ cấp 4 tốc độ nhanh nhất trong gia tộc. Quan hệ đến gia tộc hưng suy, ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cần tình báo chân thật nhất, chỉ có kết quả điều tra của thiên không kỵ sĩ cấp 4 nhà mình bọn họ mới có thể 100% tín nhiệm. Thật ra, trong lòng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem nơi này đã hối hận. Bọn họ và công tước Arthur vốn không có thù hận, cho dù là thế lực liên hợp thể muốn nhằm vào công tước Arthur, bọn họ đồng ý cũng chỉ là thông qua buôn bán cùng châm ngòi các thủ đoạn gián tiếp, không trực tiếp là địch với công tước Arthur. Ai biết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job sẽ chủ động tập kích, phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thế mà còn chưa giết được công tước Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut đã ngã xuống. Mà thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job biết chân tướng sự thật, nắm giữ tình báo quan trọng cũng có tâm tư nho nhỏ, cũng chưa mang việc công tước Arthur có được dựng tinh thạch, nói ra, loại bảo vật cấp bậc này, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut lúc ấy là chuẩn bị độc chiếm, hai gia tộc hợp tác, đối phó một vị thiên không kỵ sĩ có gì khó, cho tới bây giờ xảy ra chuyện, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job càng không thể nói ra, một khi nói ra, biết hắn là vì bảo vật mà ra tay. Lại chưa mang việc bảo vật báo cho gia tộc Linh cùng gia tộc Jose, như vậy quan hệ liên minh nhiều năm rất có thể sẽ sụp đổ. Đây là chuyện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job không thể tiếp nhận, ở loại thời khắc này, thêm một phần lực lượng đối phó công tước Arthur, mới thêm một chút nắm chắc thắng lợi. Trải qua việc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut bị giết, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job đã sớm xem công tước Arthur là tồn tại cùng cấp, công tước Arthur có được thực lực đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job không có bất cứ lòng tin nào lấy thực lực gia tộc Cô Tông để đối kháng công tước Arthur, chỉ có kéo gia tộc Linh cùng gia tộc Jose vào mới có hy vọng. Ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng thời thu được thiên không kỵ sĩ cấp 4 mình phái ra báo cáo, ở sau khi một trận dò hỏi kết thúc, pháp trận liên lạc ngắt, toàn bộ phòng họp yên lặng như chết. Gia tộc Dennis, riêng là thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở lại phụ cận lâu đài gia tộc đã có con số 20 rồi nhỉ? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman đánh vỡ yên tĩnh, trầm giọng dò hỏi. Nói là dò hỏi, thật ra loại chuyện này trong lòng ba người đều rất rõ với nhau, quan hệ liên minh nhiều năm như vậy, các nhà có bao nhiêu thực lực lại nào không rõ. Giúp, ngươi nói cụ thể một chút nữa thực lực của công tước Arthur, hắn có năng lực nháy mắt giết chết Ogut sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem hướng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp hỏi, thực lực công tước Arthur vượt qua thiên không kỵ sĩ cấp 4. Nhưng hẳn là còn chưa đạt tới cấp 5, muốn nói hắn có thể nháy mắt giết chết Ogut, ta không tin, hắn hẳn là có trợ thủ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job lắc đầu nói. Vấn đề này hắn luôn suy xét, Hơn nữa hệ thống tình báo của gia tộc sớm đã bắt đầu hành động, động hướng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có giao tình với công tước Arthur đang xác minh. Chương 1597, Báo án, 1, chẳng qua hành tung của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất khó điều tra, đặc biệt lĩnh chủ Gao của gia tộc Mên, điều tra loại quý tộc đỉnh cấp này, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn lửa vào người. Điều tra duy nhất hắn có thể làm đối với lĩnh chủ Gao, chính là thông qua điều tra tình huống sử dụng cửa truyền tống, xem xét có lĩnh chủ Gao trong lúc đó tiến vào hành tinh kia hay không. Trước mắt tin tức tình báo quay về, cửa truyền tống không có ghi chép Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiến vào, điều này làm Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp cũng cực kỳ nghi hoặc. Giáp, vì sao anh cùng Ogut quyết định tập kích công tước Arthur, cái này khác với kế hoạch lúc trước? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman rốt cuộc không nhịn được dò hỏi. Tôi cùng Ogut ở ngoài thành gặp công tước Arthur hành động một mình, ngay lúc đó dưới loại tình huống đó, một lần giải quyết công tước Arthur là lựa chọn tốt nhất, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp sắc mặt lạnh nhạt trả lời. Nhưng sự thật lại là các anh hành động khiến Liên Hợp Thể có một kẻ địch cường đại, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman rất bất mãn câu trả lời của hắn, trầm giọng phản bác. Tôi cùng Ogut hoàn toàn là vì Liên Hợp Thể. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp kiên trì nói. Cái này cũng không phải quyết định của Liên Hợp Thể, là quyết định của riêng các anh. Kế hoạch của chúng tôi là không trực tiếp đối địch với công tước Arthur, các anh đã làm trái kế hoạch, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman nhắc lại. Aman, anh lời này là có ý tứ gì? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp đột nhiên đứng lên hỏi, ý tứ của tôi anh rất rõ, Liên Hợp Thể cũng chưa đồng ý các anh ra tay tập kích công tước Arthur, gia tộc tôi không nên thừa nhận nguy hiểm như vậy. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cũng đứng lên lớn tiếng trả lời. Ở sau khi nghe được tình huống bi thảm của gia tộc Dennis, trong lòng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman liền nghĩ tới tương lai nguy hiểm của gia tộc mình, trong lòng cực độ bất mãn đối với Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem không tham dự hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khắc khẩu, hắn chỉ là lẳng lặng ngồi, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Thế lực Liên Hợp Thể từng trải qua rất nhiều, lúc này không còn sự đoàn kết trước đó. David mất đi mục tiêu, hắn cũng không có ý tưởng ở trước khi giết chết Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của ba gia tộc quý tộc, đi hủy diệt những thành thị đó. Nếu để một vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 điên cuồng, vậy hậu quả cũng là rất phiền toái. David vẫn như cũ sử dụng trạng thái điện quang của thân thể lôi quang, mượn xe ngựa quý tộc truyền tống trở về hành tinh Boyo, ở nơi đó khôi phục thân phận công tước Arthur, dưới sự bảo vệ của 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu quay trở về hành tinh chủ thành Ba Ma, hắn làm như vậy là không muốn lưu lại chứng cứ, có một số việc có thể làm, nhưng không thể bị bắt thóp, thần chúc đại thế giới có quý tộc sự vụ sở, có đội chấp pháp, cũng có phòng nghị sự cùng nghị hội tối cao, trên cùng còn có thần điện. Nếu thực bị tìm được chứng cứ là David giết hại gia tộc Dennis, như vậy bản thân hắn cũng sẽ có phiền toái lớn, cho nên David cực kỳ cẩn thận chưa bại lộ tin tức từng tới hành tinh kia, không chỉ như vậy. Hắn ở sau khi quay về hành tinh chủ thành Ba Ma, ngay lập tức tới chính là quý tộc sự vụ sở. Quý tộc sự vụ sở của hành tinh Ba Ma hắn cũng không phải lần đầu tiên tới đây, chỉ là lần này hắn là lấy thân phận công tước tới. Khi David cùng 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 từ không trung hạ xuống, các quý tộc chờ đợi làm việc đều chủ động không người tỏ vẻ cung kính. Công tước làm việc ở quý tộc sự vụ sở có quyền ưu tiên, không cần xếp hàng, đương nhiên. Quý tộc chủ thành Ba Ma chỉ cần nhận ra huy hiệu báo bóng tối trên quần áo David, hoặc là chưa nhìn thấy huy hiệu, nhưng 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng đủ để các quý tộc chủ động né tránh. Thần chúc đại thế giới, tước vị và thực lực quan trọng tương tự, thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng đủ để quý tộc bình thường ngưỡng mộ. Tiếp đãi David không là quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nữa, ngẫm cũng đúng, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin là quan viên tổng bộ quý tộc sự vụ sở. Lần trước có thể tới đây cũng là chuyên vì trao phần thưởng mà đến. Nhưng lần này cấp bậc tiếp đãi David cũng không thấp, là trị an đại thần Fraser của quý tộc sự vụ sở hành tinh Ba Ma, tương tự thuộc về quan lớn của quý tộc sự vụ sở. Trong phòng họp, trị an đại thần Fraser đánh giá David, hắn ở lúc nghe được thông báo, là được nói cho biết David đã là một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, quý tộc sự vụ sở có tư liệu chi tiết của David, đặc biệt David ở chủ thành Ba Ma từng làm một số việc. Khiến quý tộc sự vụ sở không thể không đặc thù chú ý hắn. Một năm thời gian, từ người thường đến thiên không kỵ sĩ cấp 4, loại nhảy vọt này là thật lớn, đủ để liệt vào truyền kỳ của thần chúc đại thế giới. Chỉ là hôm nay vị công tước Arthur truyền kỳ này, lại là vẻ mặt tức giận. Công tước Arthur, không biết ngài lần này đến là có chuyện gì, Trước đó lễ ra mắt nên có cũng làm rồi, ở sau khi ngồi xuống Trị An Đại Thần Phê Dơ hỏi. Trị An Đại Thần Phê Dơ, tôi là báo án với quý tộc sự vụ sở. David trầm giọng trả lời. Báo án, không biết ngài muốn báo án gì? Trị An Đại Thần Phê Dơ nghe xong ngẩn ra, ai dám trêu vào công tước Arthur, không đề cập tới tước vị công tước, chính là thực lực hắn biểu hiện ra ngoài, lại thêm thái độ của gia tộc quý tộc đỉnh cấp Mên, đều khiến các quý tộc không dám như thế nào đối với công tước Arthur. Tôi ở khu mỏ đá đen hành tinh Boyo, cùng với khu mỏ tử kim phụ cận bị tập kích, toàn bộ thợ mỏ cùng một quản sự bị giết, tôi ở lúc đi điều tra, bị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Giáp liên thủ tập kích, tôi sau khi may mắn chạy thoát nấp đi. Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Giáp phong tỏa cửa truyền tống hành tinh Boyo, thẳng đến sau khi bọn họ giải trừ phong tỏa, tôi mới có thể quay về chủ thành Bama, David chậm rãi mang sự việc nói ra. Không sai, David chính là trước một bước tới báo án, để cho bản thân hắn ở điểm cao nhất của luật pháp, chỉ cần không có ghi chép hắn thông qua cửa truyền tống rời khỏi và quay về hành tinh Boyo, như vậy hắn ở trong đoạn thời gian toàn bộ gia tộc Dennis chịu tập kích, vẫn luôn bị nhốt ở hành tinh Boyo, bởi vì không ai có thể từ dưới mí mắt hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, vùng trộm sử dụng cửa truyền tống bị phong tỏa. Chương 1598, báo án, 2, công tước Arthur, điều ngài nói có chứng cứ không? Nhân chứng hoặc là vật chứng đều được, sắc mặt Trị An Đại Thần Phê Dơ nhất thời trở nên có chút khó coi, hắn thái độ càng thêm cung kính hỏi, hắn không có cách nào không cung kính, sự tình liên quan đến hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mà công tước Arthur có thể từ dưới hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tập kích thoát thân, hai bên này đều không phải hắn có thể đắc tội. Trên thực tế, vụ án này thậm chí cũng không phải quý tộc sự vụ sở có thể nhúng tay, liên quan đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Vậy cần phòng nghị sự tới tiếp lấy, nhưng Trị An Đại Thần Phê Dơ cũng không dám từ chối lúc này, việc hắn làm chính là ghi lại cùng báo cáo lên, thi thể hơn 200 thợ mỏ gia tộc tôi còn ở khu mỏ đá đen bị hủy, các người có thể phái người tới điều tra bất cứ lúc nào. Về phần nói Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Giáp, hai vị bọn họ hiện thân ở chỗ cửa truyền tống chủ thành Bolo, toàn bộ người chủ thành Bolo đều có thể chứng thật, David nhàn nhạt nói. Có chứng cứ gì trực tiếp hơn? Trị An Đại Thần Phê Dơ có chút đau răng, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này thật là coi trời bằng vung, chỉ là phong tỏa cửa truyền tống một việc này, đã đại thể có thể suy đoán ra tính chân thật trong lời của công tước Arthur, chỉ là Trị An Đại Thần Phê Dơ vẫn dựa theo lưu trình hỏi. Trị An Đại Thần Phê Dơ cũng không muốn công tước Arthur cung cấp nhiều chứng cứ hơn, loại chuyện này chỉ cần chưa bị bắt ở hiện trường, cuối cùng sẽ chỉ là trải qua điều giải. Đạt thành kết quả hai bên đều có thể tiếp nhận. Có, chứng cứ của tôi có chút đặc thù. David mỉm cười nói. Xin ngài lấy ra, đặc thù không sao, Trị An Đại Thần Phê Dơ thật sự ngẩn ra, không ngờ công tước Arthur bên này quả thật có chứng cứ trực tiếp, vì sao phải nói chiến đấu giữa đại quý tộc chỉ cần là không bắt được ở hiện trường, đều không thể định tội, nguyên nhân chính là khi kỵ sĩ chiến đấu cấp 4 cấp 5 lan đến diện tích rất rộng, muốn có người sống lưu lại chứng cứ rất khó. Chỉ bằng mượn lời phiến diện của đương sự rất khó định tội, đương nhiên, nếu có công chính thần điện ra mặt, hoàn toàn có thể chứng thật lời của đương sự là chân thật hay không, chỉ là cái này cần dưới điều kiện tiên quyết hai bên đương sự đều đồng ý mới có thể tiến hành. Có rất ít ai đồng ý thông qua công chính thần điện đến nghiệm chứng lời chứng, trong lịch sử từng có thần quan hỏi vấn đề vượt qua phạm trù nên có, bại lộ việc xấu của đương sự, ở dưới thần uy, vẫn phải chân thật trả lời. Trị An Đại Thần Phê Dơ, ngài cũng biết tôi là từ liên bang vũ trụ tới, lúc tôi tới mang theo một ít vật kỷ niệm, trong đó còn có dụng cụ có thể lưu lại hình ảnh. Lúc ấy tôi đang truy tung 6 kỵ sĩ tập kích khu mỏ của tôi, vừa lúc mở ra dụng cụ, ghi lại cả quá trình Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut và Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Giáp tập kích tôi. David có chút xấu hổ nói, trước mặt quan lớn quý tộc sự vụ sở, nói ra sử dụng kỹ thuật của liên bang vũ trụ, trên trình độ nhất định tính là hành vi trái pháp luật, nhưng... Tình huống của David đặc thù, đây là điều quý tộc sự vụ sở biết đến, từ nhỏ lớn lên ở liên bang vũ trụ, từ liên bang vũ trụ xa xôi tới thần chúc đại thế giới, mang theo một ít vật kỷ niệm cũng là việc bình thường. Lại nói vì để ho David quay về thần chúc đại thế giới, phương diện thần điện cùng quý tộc sự vụ sở, cùng với phương diện chính phủ liên bang vũ trụ từng có hiệp nghị, chỉ cần David không mang khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ tiết lộ cho người khác, tự mình sử dụng là không chịu hạn chế. Có thể xem hình ảnh ngài thu không? Trị An đại thần Phê Dơ cũng không biết nói thế là tốt hay không, vẫn là dựa theo quy củ tiếp tục hỏi. Có thể, mời ngài xem, David lấy ra một dụng cụ tinh xảo thao tác một phen, nói. Một màn ánh sáng xuất hiện, trên màn ánh sáng phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job đang hướng về phía kẻ quay chụp lao tới. Lực lượng huyết mạch khủng bố kia của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lóe lên ở trên phân thân năng lượng của hai vị. Tuy chỉ là do dụng cụ truyền phát màn ánh sáng, nhưng bởi vì độ chân thật của kỹ thuật phương diện này của bản thân liên bang vũ trụ, cùng với phân thân năng lượng hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mạnh mẽ, khiến Trị An đại thần Phê Dơ không khỏi lui về phía sau hai bước. Trong lòng Trị An đại thần Phê Dơ chấn động mạnh, hắn chỉ là nhìn thấy hình ảnh đã có phản ứng như vậy. Công tước Atua lúc ấy đứng ở vị trí trung tâm bị tập kích, đó là hoàn cảnh đáng sợ cỡ nào. Video rất ngắn, hình ảnh cố định ở giữa đường lao về phía bên này, khuôn mặt phân thân năng lượng hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể rõ ràng nhìn thấy, ngay cả sát ý trong ánh mắt cùng sự khinh thường trên nét mặt đều có thể cảm giác được. Trị An đại thần Phê Dơ có chút thất vọng, chưa nhìn thấy công tước Atua là như thế nào chạy thoát phân thân năng lượng của hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tay. Công tước Atua, dụng cụ này có thể giao cho tôi hay không? Trị An đại thần Phê Dơ lên tiếng hỏi, dựa theo hiệp nghị tôi ký kết với chính phủ liên bang vũ trụ, tôi không thể mang dụng cụ giao cho ngài, nhưng tôi bên này sử dụng hoa văn lưu giữ hình ảnh mang hình ảnh chuyển đi lưu giữ rồi, David đương nhiên sẽ không mang dụng cụ trong tay giao ra, hắn cười lấy ra một bùa hộ mệnh ma pháp nói, bùa hộ mệnh ma pháp này là tác phẩm hắn tùy tay chế tác luyện tập, trên đường lúc tới đã mang hình ảnh chuyển tới trên đây. Chỉ cần kích hoạt bùa hộ mệnh ma pháp là có thể nhìn thấy hình ảnh. Giao tiếp cùng loại ngành chức năng này, David cẩn thận hơn nữa, không thể lưu lại sơ hở. Nói thật, dụng cụ nho nhỏ hắn không để ý, trước đó hắn thậm chí mang giáp xương bên ngoài tặng cho kỵ sĩ Charlie của gia tộc Minh. Nếu David mang dụng cụ giao ra, rất có thể sẽ bị quý tộc sự vụ sở, hoặc là người hữu tâm của phòng nghị sự chụp cho một cái kết luận vi phạm luật pháp. Công tước Atua, cảm tạ ngài tín nhiệm đối với quý tộc sự vụ sở, chúng tôi sẽ lập tức mở ra điều tra, nhất định sẽ cho ngài kết quả công chính. Trị An đại thần Phê Dơ tiếp nhận bùa hộ mệnh ma pháp nói, vậy phiền ngài rồi. David đứng lên cáo từ. Chân trước David vừa rời khỏi phòng họp, một nhân viên công tác quý tộc sự vụ sở đã bước nhanh đi đến. Chương 1599, phân thân, một, đại nhân, có tình báo mới nhất đưa tới, đều là có liên quan với công tước Atua. Nhân viên công tác không người mang một chồng tấm da dê báo cáo lên, nói, quý tộc sự vụ ở các tinh cầu đều có phân bộ, tốc độ phản ứng với sự việc của bọn họ cũng là nhanh nhất. Trải qua hơn ngàn năm thực tiễn, quý tộc sự vụ sở đã sớm hình thành một cơ chế xử lý tình báo hiệu suất cực kỳ cao. Như công tước Atua thường ở hành tinh Ba Ma, như vậy chỉ cần có tình báo về công tước Atua, đều sẽ tập trung đến quý tộc sự vụ sở của hành tinh Ba Ma. Chỉ là lúc này cũng không phải thời điểm ngày xưa tình báo gửi đi. Mỗi ngày một lần truyền tình báo cần tới buổi tối mới có thể tiến hành, trong lòng Trị An đại thần Phê Dơ rõ, bây giờ tình báo có thể đưa tới tất nhiên là khẩn cấp. Giống như hắn suy đoán, tình báo phía trên cùng chính là tình báo về hành tinh Boyo. Đương nhiên, hành tinh Boyo bên kia quý tộc sự vụ sở nhân thủ không đủ, chỉ có chuyện xảy ra ở trong chủ thành Boyo, cũng không có miêu tả đối với chuyện khu mỏ ngoài thành. Nhưng việc Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job mang theo 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 phong tỏa cửa truyền tống, lại là ghi lại rất rõ ràng. Trị An đại thần Phê Dơ lại lật đến phía sau, mắt hắn đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt không dám tin. Không hổ là công tước Atua, khi kỵ sĩ chính thức cấp 2, diệt gia tộc Nice có được đại địa kỵ sĩ cấp 3, về sau diệt gia tộc Bari có được thiên không kỵ sĩ cấp 4, nay là thiên không kỵ sĩ cấp 4. Thế mà xuống tay đối với gia tộc Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Trị An đại thần Phê Dơ lẩm bẩm, trên tình báo ghi lại chuyện xảy ra ở đại lục Dennis hành tinh kia, tộc nhân gia tộc Dennis không ở lại trong thành, ở sau khi trở về thành phát hiện thảm án diệt thành, sau đó thông qua pháp trận liên lạc hướng đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở hành tinh kia báo cáo, thiên không kỵ sĩ cấp 4 của đội chấp pháp và quý tộc sự vụ sở mang theo cửa truyền tống lâm thời tới đó, trước mắt chỉ có điều tra bước đầu. Điều tra chi tiết còn đang tiến hành, ở trong tình báo có miêu tả đối với lâu đài Dennis, thân tường hầu như hoàn toàn lõa lộ bên ngoài, biểu hiện kẻ tập kích tham lam, kẻ tập kích dọn sạch lâu đài Dennis cùng với thành thị quay chung quanh bên ngoài, không lưu lại bất cứ vật phẩm nào có giá trị. Mà trong tình báo miêu tả đối với chiến đấu là hai chữ đồ sát, không có dấu vết chiến đấu, toàn bộ gia tộc Dennis giống như là dê núi đợi làm thịt. Chỉ có trong phòng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, có một chút dấu vết chiến đấu rất nhỏ, cũng chính là chút dấu vết chiến đấu này, khiến nhân viên tình báo phân tích thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut đã ngã xuống. Trị an đại thần Fraser sở dĩ ngay lập tức thốt ra là công tước Arthur làm, là vì loại thủ pháp này quá quen thuộc rồi, như lâu đài gia tộc Barry. Tương tự là bị dọn sạch toàn bộ vật phẩm, tương tự là giết sạch mọi người, chẳng qua lần này là một tòa thành thị, thực lực gia tộc Dennis cũng không phải gia tộc Barry có thể sánh bằng, nhưng kết quả là giống nhau. Trị an đại thần Fraser lại nghĩ tới công tước Arthur lúc này mang theo chứng cứ đến báo án, nhìn bùa hộ mệnh ma pháp trên bàn, lại nhìn một chồng tình báo, hắn lập tức hiểu ý tưởng của công tước Arthur. Vô luận là ai, muốn điều tra công tước Arthur sợ cũng là rất khó. Bởi vì công tước Arthur sớm lấy ra chứng cứ, cùng báo cáo vụ án, trừ khi có thể chứng minh chứng cứ công tước Arthur cung cấp có vấn đề, hoặc là lấy được chứng cứ trực tiếp công tước Arthur đồ sát gia tộc Dennis, nếu không không thể làm bất cứ chuyện gì đối với công tước Arthur. Công tước Arthur này là công tước tôn quý, có đặc quyền nhất định, lại thêm thế lực sau lưng, cùng với lượng lớn mối quan hệ, hắn đã sớm không phải tiểu quý tộc ở nông thôn không quyền không thế kia của năm đó nữa. Trị an đại thần Fraser lắc lắc đầu, điều hắn cần phải làm là mang công tước Arthur báo án báo cáo đến phòng nghị sự, do phòng nghị sự đến xử lý. Hắn lấy ra một tấm da dê để trống, viết tình huống chi tiết công tước Arthur báo án, kèm theo bùa hộ mệnh ma pháp, thông qua pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ truyền tống tới phòng nghị sự. Quản gia Jackson, ông phái người tới hành tinh Boyo xử lý hậu quả một phen, bồi thường nên cho ra toàn bộ tăng gấp bội. David trở lại biệt thự liền triệu kiến quản gia Jackson phân phó, khu mỏ hành tinh Boyo đã xảy ra chuyện. Quản gia Jackson vừa nghe liền sốt ruột hỏi. Cũng khó trách quản gia Jackson sốt ruột, thân là quản gia của gia tộc Lucer, hắn tự nhiên biết của cải gia tộc Lucer hiện nay. Đừng nhìn Arthur đã là công tước, nhưng thu nhập gia tộc có được lại rất ít. Khu mỏ hành tinh Boyo là kiếm tiền nhất trong toàn bộ sản nghiệp, tuy nói khu mỏ Krypton không sản xuất. Nhưng khu mỏ tử kim sản xuất sáng tạo giá trị còn cao hơn so với sản nghiệp khác của gia tộc. Bên kia khu mỏ tử kim và khu mỏ đá đen bị tập kích, thợ mỏ cùng quản sự đã chết hết. Ông phái người đi qua khâm liệm thi thể, xem có thể một lần nữa triệu một ít thợ mỏ hay không, nếu không được đóng cửa khu mỏ trước. David tùy ý phân phó. Suy nghĩ của hắn cùng quản gia Jackson khác nhau. Chút thu nhập đó của khu mỏ ngay cả một sợi lông trên chính con trâu hắn một lần này từ gia tộc Dennis đạt được cũng chẳng bằng. David cần phải làm là bồi thường khu mỏ cùng quản sự chết đi, những người này tuy không coi là người của gia tộc Lucer thật sự, nhưng cũng là có quan hệ. Hung thủ tìm được chưa? Quản gia Jackson nghiến răng hỏi, tôi đã báo cáo với quý tộc sự vụ sở, ông không cần lo lắng chuyện hung thủ. David không tiện nói rõ, chỉ có thể nói lấy lệ. Vâng, chủ nhân. Quản gia Jackson không người nói, tôi gần đây đều sẽ ở hành tinh Gami, có chuyện gì thông qua pháp trận liên lạc liên hệ tôi. David cuối cùng phân phó, hắn cũng không ở chủ thành Bama lâu, nơi này không có gì có thể hấp dẫn hắn, pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn của hành tinh Gami không ở nơi đó, một ngày hai lần tu luyện hắn cũng không muốn chậm trễ. David thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu của chủ thành Bama truyền tống trở về hành tinh Gami, thân ở tinh cầu của mình. Hắn không khỏi toàn thân thả lỏng một trận, lần đầu tiên chính diện chiến đấu với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, áp lực của hắn cũng không nhẹ nhàng gì. David ra tay phải không chút sai sót nào, chỉ cần để cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut chạy thoát, hắn sẽ phiền toái to, không đề cập tới bại lộ ra năng lực đặc thù, chính là lai lịch bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hắn cũng không thể giải thích. Chương 1600, phân thân, 2, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không phải là thiên không kỵ sĩ cấp 4. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn có khả năng là thế lực nào đó âm thầm bồi dưỡng ra, cho dù là gia tộc quý tộc bình thường, chỉ cần xuất hiện đỉnh cấp thiên tài, vậy cũng có thể nuôi dưỡng ra một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng muốn bồi dưỡng ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thì không thực tế, tài nguyên thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiêu hao, đừng nói là quý tộc bình thường, dù là đại quý tộc cũng là cực kỳ cố sức, truyền thừa thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cần, cũng không phải quý tộc bình thường có được. Có thể nói thiên không kỵ sĩ cấp 4 chính là cực hạn quý tộc kỵ sĩ bình thường có thể đạt tới, thiên không kỵ sĩ cấp 4 muốn tiếp tục tấn thăng, như vậy đầu nhập vào quý tộc đỉnh cấp, hoặc là đại quý tộc gần với quý tộc đỉnh cấp mới là con đường đúng đắn. Lại nói thần chúc đại thế giới mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều có ghi chép, đừng nói đột nhiên xuất hiện 4 vị, dù là đột nhiên xuất hiện một vị cũng sẽ khiến quý tộc sự vụ sở cùng đội chấp pháp mở ra điều tra, thậm chí còn có thể kinh động cơ cấu quyền lực cao hơn. Cũng may David xuống tay quyết đoán, bây giờ hắn chỉ chờ sự kiện chậm rãi trôi qua, ba gia tộc đại quý tộc kia không có khả năng trốn mãi, hắn là có thời gian, chỉ cần ba gia tộc đại quý tộc trầm tĩnh lại, chính là lúc hắn ra tay. Trở lại lâu đài của mình, ở dưới người hầu máy móc phục vụ, hắn rửa mặt một phen, tới phòng sách sửa sang lại thu hoạch lần này. Các tác phẩm nghệ thuật kia cùng với tài phú khác cướp được, trong thời gian ngắn là không thể bại lộ, chỉ có đợi vụ án diệt môn gia tộc Dennis chấm dứt điều tra, là có thể tùy ý xử trí. Luật pháp thần chúc đại thế giới có một chỗ đặc thù, một vụ án không phán hai lần, chỉ cần kết án thì không cần lo lắng vụ án sẽ xuất hiện biến cố khác nữa. Đợi tới sau khi quý tộc sự vụ sở đưa ra một giải thích coi như hợp lý đối với vụ án diệt môn gia tộc Dennis, thì không ai có thể truy cứu nguồn gốc khoản tài phú này nữa. David đầu tiên cần phải làm là hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August, vì cam đoan thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August đầy đủ. Hắn ở trong chiến đấu tận khả năng cam đoan thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August đầy đủ, vết thương trí mạng thật sự cũng chỉ có một kiếm đó xâm nhập trái tim. Sử dụng bất diệt sinh mệnh lực kích hoạt toàn bộ sức sống thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August, David mang một cái bổn nguyên linh hồn cấp 5 trong không gian linh hồn của mình chuyển qua trong thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August. Trải qua một ít thời gian thích ứng, bổn nguyên linh hồn cấp 5 ở trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August bảo tồn, cũng từ trong thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August đạt được tin tức bản năng chiến đấu đáp lại. Tên ngươi Lạc Lo, xuất phát từ tôn trọng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở sau khi David một lần nữa thiết kế khuôn mặt cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August, hắn cũng đặt cho thánh điện kỵ sĩ 5 August một cái tên mới. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên cạnh David từ nay về sau lại nhiều thêm một, đạt tới 5 vị. Đáng tiếc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August cũng chính là kỵ sĩ Clo, bởi vì lúc bị giết phân thân năng lượng cũng không ở bên người, khiến trong tâm hải không gian của hắn cũng không có phân thân năng lượng tồn tại. Cái này coi như là một tiếc nuối, không có phân thân năng lượng ở tâm hải không gian. Thời gian rất lâu thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Halo cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Clo đều không thể có được phân thân năng lượng. Cái này đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói, ở trên thực lực sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cũng may trong tâm hải không gian Michael, Bayon cùng Harry ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, đều có phân thân năng lượng mất đi linh hồn tồn tại. Lần này từ gia tộc Dennis thu hoạch không ít năng lượng linh hồn, David cũng không chuẩn bị tự mình hấp thu chỉnh hợp, hắn chuẩn bị sử dụng chỗ năng lượng linh hồn này, khôi phục phân thân năng lượng cho ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hắn mang thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Michael gọi tới bên cạnh, tâm thần chuyển tới trong linh hồn cấp 5 của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Michael. Hắn hoàn toàn khống chế thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Michael. Linh hồn cấp 5 của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Michael trải qua hơn một tháng qua khôi phục, năng lượng trong linh hồn của hắn đã sớm khôi phục, chẳng qua hành vi cắt linh hồn, cho dù đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa sau khi cắt thành công, cũng sẽ khiến linh hồn bản thân bị tổn thương to lớn. Linh hồn bị hao tổn là rất khó khôi phục, mỗi một loại dược vật trị liệu linh hồn bị hao tổn đều là cấp bậc thiên tài địa bảo. Cho nên các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở lúc sử dụng phân thân năng lượng, cũng là tận lực tránh cho phân thân năng lượng bị hủy, mỗi một lần ngưng kết phân thân năng lượng lần nữa, không chỉ là lãng phí thời gian và tài nguyên, càng có ảnh hưởng rất lớn đối với linh hồn, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ bởi vì linh hồn bị hao tổn mà tình cảm tăng tốc xói mòn. David không có phiền não phương diện này, linh hồn phân thân cũng không phải linh hồn chính của hắn, hắn lúc cần chỉ khống chế một lần, khi không cần thì tùy linh hồn phân thân tự hoạt động. Linh hồn phân thân trải qua hấp thu bản năng chiến đấu đối với thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại thêm ngày sau học tập, có thể làm được không cần hắn khống chế đã có thể chấp hành hoàn mỹ mệnh lệnh của hắn. Đối với linh hồn phân thân mà nói, căn bản là không có tình cảm gì đáng nói, càng không có phiền toái tình cảm xói mòn. David triệu đến ảnh thị, khống chế tay thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Michael đặt ở trên vai ảnh thị, tâm thần hắn khẽ động. Ảnh thị truyền vào một luồng năng lượng linh hồn tiến vào trong thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Michael. David dẫn động năng lượng linh hồn chảy về phía linh hồn cấp 5 của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Michael, cùng lúc này hắn điều động lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể dung hợp tinh thần, hóa thành một lưỡi đao hư ảo. Trực tiếp điều động lực lượng huyết mạch cấp 5 hình thành lưỡi đao không thể ảnh hưởng đến linh hồn cấp 5 không có thực thể, mà chỉ tinh thần hóa thành lưỡi đao lại không có năng lực cắt linh hồn cấp 5. Chỉ có mang lực lượng huyết mạch và tinh thần cấp 5 dung hợp, mới có thể làm được các linh hồn cấp 5. Chương 1601, Phân thân, 3, căn cứ phương pháp ghi lại trong sách về phân thân năng lượng, David lần đầu tiên thao tác lực lượng huyết mạch cùng tinh thần cấp 5 dung hợp thành lưỡi đao sắc, hướng về linh hồn cấp 5 cắt xuống. Một phần năm linh hồn cấp 5 bị cắt xuống, ý thức David bám vào ở trong linh hồn cấp 5 của Thánh Điện Kỵ Sĩ Michael cảm giác được một cơn đau đớn này là thật sự vào thẳng linh hồn. Cũng may cắt không phải linh hồn chính của David, cơn đau đớn này ảnh hưởng theo hắn chủ động che chắn lập tức biến mất. Lúc này năng lượng linh hồn từ chỗ ảnh thì chảy vào cũng vừa vặn tiến vào linh hồn cấp 5 của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Michael, linh hồn bị tổn thương ở sau khi năng lượng linh hồn chảy vào, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. David khống chế một phần năm linh hồn bị cắt xuống, tiến vào tâm hải không gian, vừa tiến vào tâm hải không gian, cũng không cần hắn khống chế, một phần năm linh hồn liền bay vào trong phân thân năng lượng. Đây là một loại cảm giác càng thêm cổ quái, phân thân của phân thân, David cảm giác phân thân năng lượng này cùng hắn rất chặt chẽ, lại giống như cách một tầng. Phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Michael ở dưới David khống chế, rời khỏi tâm hải không gian, ở sau khi rời khỏi tâm hải không gian. Lập tức lấy hình thức năng lượng xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, hiện hình ở trước mặt David. Trong lòng David khẽ động, bóng dáng phân thân năng lượng lóe lên một cái, đã xuất hiện ở một bên khác của phòng. Trong khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ phân thân năng lượng hầu như có thể so sánh với ảnh thị thuấn di. Linh hồn cấp 5 của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Michael trải qua chút thời gian này, năng lượng linh hồn tiêu hao mất không ít hoàn toàn khôi phục lại. David cũng không tiếp tục tiêu hao năng lượng linh hồn. Hắn cũng không có bao nhiêu năng lượng linh hồn có thể lãng phí, còn có phân thân năng lượng hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 cần khôi phục. Phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Michael một lần nữa trở lại trước mặt David, để hắn có thể cẩn thận xem xét phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. Tuy trước đó trong tâm hải không gian của ba vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 đều có phân thân năng lượng, nhưng phân thân năng lượng ở trong tâm hải không gian nào có trực tiếp bằng thông qua hai mắt trực tiếp quan sát. Bộ phận tạo thành thân thể phân thân năng lượng là do lực lượng huyết mạch cấp 5 thông qua phương thức đặc thù tụ tập thành. Lực lượng huyết mạch cấp 5 là một loại năng lượng trạng thái cố định có thể lưu động, khi lại cấu thành dung hợp tinh thần của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. Công việc chế tạo phân thân năng lượng, bởi vì Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Michael trước đó đã hoàn thành, không cần David đến hoàn thành. Thật ra quá trình ngưng kết phân thân năng lượng cực kỳ dài, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 ở dưới tình huống bế quan, cũng cần mấy tháng thời gian. Lại thêm khôi phục linh hồn các vân vân, chế tạo ra một phân thân năng lượng, không đề cập tới tình huống di chứng, riêng thời gian tiêu phí phải một năm trở nên. Đây cũng là nguyên nhân David không muốn chế tạo phân thân năng lượng cho Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Halo cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Clo, có thời gian dài như vậy. Nói không chừng bản thân hắn cũng trở thành Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 rồi. Lấy hai viên tinh thể trong không gian linh hồn của David cường hóa đối với hắn, một khi hắn trở thành Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. Như vậy hắn tất nhiên là chí cường giả trong Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, đến lúc đó nhu cầu đối với thủ hạ thực lực Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 sẽ nhỏ đi rất nhiều. Điểm ấy David là có kinh nghiệm, như trước đó khi hắn còn là Đại Địa Kỵ Sĩ, tác dụng của thuộc hạ Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 phi thường lớn, nhưng theo sau khi bản thân hắn trở thành Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, một mình hắn thoải mái tiêu diệt gần 20 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4. David ở trên phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Michael còn phát hiện một chuyện kỳ diệu, một phần năm linh hồn ở trong cơ thể phân thân năng lượng, không có bất cứ sự xói mòn gì, ngược lại đang lấy một loại tốc độ cực kỳ thông thả được phân thân năng lượng tẩm bổ. Khó trách trên sách nói phân thân năng lượng tồn tại thời gian càng dài, lực lượng huyết mạch có thể khống chế càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. David lẩm bẩm, một phần năm linh hồn. Chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể này hiện nay. David để phân thân năng lượng đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, lần này hắn khống chế năng lượng linh hồn ảnh thị chuyển tới chỉ có một quần, đây là một lần thử. Một quần năng lượng linh hồn tiến vào trong một phần năm linh hồn phân thân năng lượng, bổ sung cùng chữa trị một phần năm linh hồn. Một quần năng lượng linh hồn tuy chỉ là tăng thêm một chút linh hồn rất ít, nhưng David ở lúc thông qua linh hồn của phân thân năng lượng khống chế phân thân năng lượng. Khống chế lực lượng huyết mạch rõ ràng là thoải mái hơn chút, không miễn cưỡng như trước đó nữa. Phát hiện này khiến David vừa vui sướng vừa bất đắc dĩ, vui sướng là năng lượng linh hồn tác dụng quá lớn, có thể trực tiếp tăng lên chiến lực của phân thân năng lượng. Nhưng bất đắc dĩ là, nơi hắn tiêu hao năng lượng linh hồn thật sự là quá nhiều, năng lượng linh hồn mấy lần này đạt được, đều không thể sử dụng đối với linh hồn của chính hắn, hơn nữa ở trong thời gian rất lâu. Năng lượng linh hồn sợ đều là ở trạng thái không đủ dùng. Sau đó David lại khôi phục phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bayon cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Harry, Hai lần khôi phục tổn thương các linh hồn cấp 5 này, khiến năng lượng linh hồn ảnh thị lần này đạt được tiêu hao hết. Ngẫm lại cũng đúng, lần này nhìn như đạt được không ít năng lượng linh hồn nhân loại cả một thành thị, nhưng trên thực tế số người của thành thị này cũng không nhiều, có thể ở lại phụ cận lâu đài của Dennis, đều là thành viên gia tộc Dennis, nhân số không có khả năng quá nhiều. Mà thực tế linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đạt được chỉ có một cái, còn có khoảng 20 linh hồn thiên không kỵ sĩ cấp 4, linh hồn còn lại cung cấp cực ít năng lượng, ở dưới tình huống không có số lượng khổng lồ, không có trợ giúp đối với tình huống tổng thể của năng lượng linh hồn. David lắc lắc đầu, nay hắn còn có 3 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng nhau tiêu hao năng lượng linh hồn, mà có thể cung cấp lượng lớn năng lượng linh hồn cho hắn chỉ có linh hồn cường giả cấp 5, chẳng lẽ hắn còn có thể chuyên môn đi săn giết cường giả cấp 5? Làm như vậy cũng không cần mấy lần, thần điện sẽ truy tra tới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.